Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trương Gia Sâm phi thường kiên nhẫn cùng Ninh Thư giải thích. Người Trương Gia, là đem ngươi trở thành người một nhà, đem ngươi trở thành thân nhân. Cho nên, mới nói thẳng tiếp, mới đối ngươi không khách khí, mới khiến cho ngươi làm việc, mới thích đối ngươi lao thảo. Mặc dù nói chuyện khó nghe một điểm, nhưng là cũng là vì tốt cho ngươi. Ninh Thư, cầu không muốn xem như người một nhà. Xem như người một nhà liền muốn như thế. Bị tha mai, không phải xem như người một nhà, là đem người xem như mình nô lệ. Ninh Thư nhếch nhếch khóe miệng. Trương Gia Sâm chính là tại tránh nặng tìm nhẹ, trộm đổi khái niệm. Rõ ràng là ác bà đối nàng dâu tha mài. Đến Trương Gia Sâm miệng bên trong, liền dễ nghe như vậy. Trương Gia Sâm cặn bã lần nữa đổi mới Ninh Thư đối cha nam nhận biết. Lại Ninh Thư gặp được cha nam bên trong, Trương Gia Sâm tuyệt đối có thể xếp hạng phía trước, độc chiếm vị trí đầu. Không sợ cha nam cha, liền sợ cha nam có văn hóa. Liền là vừa vặn Trương Gia Sâm phát biểu thân nhân luận, Ninh Thư cũng không biết làm như thế nào phản bác. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư không nói lời nào, vươn tay sờ lên Ninh Thư đầu, nói ra, đừng nóng giận, sinh khí dễ dàng già đi, hôm nay về nhà đi. Cúi đầu, Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, đối Trương Gia Sâm lắc đầu nói ra, vẫn là không thể trở về. Ba ba gần nhất đang tra sổ sách, ta muốn trở về hỗ trợ kiểm toán. Chuyện xảy ra khi nào? Làm sao đột nhiên liền muốn kiểm toán rồi? Ngoặc kép, Trương Gia Sâm biểu lộ có chút kinh ngạc. Ta làm sao không biết? Có mấy ngày, ba ba chính là muốn nhìn một chút gần nhất 2 năm công ty lợi nhuận. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta cũng phải hỗ trợ. Là như thế này à? Trương Gia Sâm nhẹ gật đầu. Đối Ninh Thư cười lấy nói ra. Đã có công việc phải bận rộn cũng không cần trở về. Ta đưa ngươi trở về đi. Ta cũng có chuyện công việc cùng cha nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Ninh Thư là cố ý cùng Trương Gia Sâm nói sổ sách sự tình. Dù sao cũng phải nhìn xem Trương Gia Sâm có động tĩnh gì. Về đến nhà, Miêu Ba nhìn thấy Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm đồng thời trở về. Không nói gì, đối đãi Trương Gia Sâm hoàn toàn như trước đây. Cái này khiến Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Miêu Ba cũng không có tra ra thứ gì? Tại Miêu gia vợ chồng trước mặt, Trương Gia Sâm đối Ninh Thư muốn so bình thường ân cần một chút, tỉ như chỉ kẹp Ninh Thư thích đồ ăn, không đối là Miêu Diệu Diệu thích ăn, luôn luôn tại nhỏ bé cử động bên trong triển phát hiện mình Ninh Thư yêu thương. Ninh Thư yên tâm thoải mái tiếp nhận Trương Gia Sâm phục vụ. Nếu là đuổi tới, không cần thiết cự tuyệt. Vốn chính là đang làm dáng, tựa hồ cảm thấy làm đến còn chưa đủ. Trương Gia Sâm ban đêm còn muốn lưu lại qua đêm, Ninh Thư trong lòng nhất thời liền có chút không tốt. Trước đó cùng Tiết Mạn cái kia, chẳng lẽ ban đêm còn muốn cùng với nàng? Ninh Thư liếc nhìn Trương Gia Sâm phía dưới, chịu nổi a? Trương Gia Sâm bắt được Ninh Thư ánh mắt, chớp chớp anh tuấn lông mày, ánh mắt tà mị. Hiển nhiên là cảm thấy Ninh Thư muốn tắm rửa sau. Trương Gia Sâm nằm tại trên giường, ôm Ninh Thư, nói ra, Diệu, chúng ta sinh đứa bé đi. Ninh Thư cười một tiếng, gật đầu, tốt lắm. Trương Gia Sâm trên mặt lộ ra tiếu dung. Ninh Thư lại nói ra, thế nhưng là ta hiện tại sinh con, chuyện công việc làm sao bây giờ? Còn có ngươi cha mẹ không đồng ý hài tử họ Miêu, đến lúc đó hai nhà người nhất định sẽ ầm ĩ lên. Gia Sâm, kỳ thật ta rất sợ ngươi mụ mụ, ta không muốn bởi vì hài tử để ta và mẹ ngươi mâu thuẫn kích phát. Trương Gia Sâm nghe được Ninh Thư nói như thế, vô cùng ngạc nhiên, hỏi, lời này là ai nói với ngươi? Lấy Miêu Diệu Diệu đầu óc căn bản liền sẽ không nghĩ tới những thứ này. Trương Gia Sâm có chút bực bội gầy gầy tóc. Để Miêu Diệu Diệu mang thai là nhất dễ giải quyết hiện tại không trên không? Dưới cục diện, mang thai Miêu Diệu Diệu đương nhiên sẽ không lại công tác. Nhưng là hiện tại Miêu Diệu Diệu lần này có lý có cứ tặng cho Trương Gia Sâm. Không cách nào phản bác. Miêu Diệu Diệu là vì gia đình an ổn. Nhưng là Trương Gia Sâm trong lòng đổ Đắc Hoàng. Nhất làm cho Trương Gia Sâm sinh khí chính là hiện tại Miêu Diệu Diệu không? Nghe lời, Trương Gia Sâm ánh mắt sắc bén từ Ninh Thư trên mặt một tấc đảo qua. Mang theo xem kỹ, khóe miệng lại choáng mở tiếu dung. Mặc kệ đứa bé này họ, Miêu vẫn là họ Trương, đều là con của chúng ta. Ninh Thư cũng nở nụ cười, nói đúng, sau đó đánh một cái ngáp đem chăn mền, khẽ quấn liền đi ngủ. Trương Gia Sâm để tay tại Ninh Thư trên cánh tay, mang theo một cỗ ôn nhu. Hướng Ninh Thư hỏi, Diệu Diệu, chàng nghĩ như thế nào kiểm toán? Có phải là sổ, sách có chỗ nào không đúng? Ninh Thư trong lòng rất thanh tịnh, trên mặt một bộ buồn ngủ mông lung dáng, vẻ, mang theo giày đặc giọng mũi nói ra. Ba ba chính là cảm thấy công ty ích, lợi ít, cho nên liền muốn điều tra thêm nhìn. Hoài nghi có người trung gian, kiếm lời túi tiền riêng. Trương Gia Sâm con mắt híp híp, nhàn nhạt nói ra, hoàn cảnh lớn như thế, khủng hoảng tài chính ảnh hưởng dưới, có thể lợi nhuận liền rất tốt. Rất, nhiều công ty đều đóng cửa, kia cha cha ra cái gì sao? Trương Gia Sâm dụ dỗ dành Ninh Thư, nếu có người, thật trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tuyệt đối không thể để dạng này sâu. Mọt lưu ở công ty, Ninh Thư đánh một cái ngáp, nói ra, hẳn là có cha ra cái gì đi. Gần nhất ba đều rất tức giận. Trương Gia Sâm đặt ở Ninh Thư trên cánh tay tay run một cái. Sau đó ôn nhu nói, ra, mệt mỏi liền ngủ đi. Ninh Thư chậm dần hô hấp của mình, nhìn xem liền cùng ngủ dáng vẻ. Không lâu, cảm giác được bên cạnh Trương Gia Sâm ngồi dậy. Ninh Thư mở to mắt nhìn thấy Trương Gia Sâm ngay tại ban công hút thuốc, đứng tại trên ban công, bóng đèn ửng ực tương tự quỷ mị. Trương Gia Sâm tại ban công đứng yên thật lâu, trong tay kẹp lấy thiêu đốt thuốc lá, sau đó liền xuống lầu. Ninh Thư đi chân đất đi theo xuống lầu. Tại thang lầu địa phương nghe được trong phòng bếp truyền đến Trương Gia Sâm cùng thanh âm một nữ nhân. Ninh Thư nghe cái này cái giọng của nữ nhân, tựa như là Miêu gia người hầu. Tại Miêu gia làm nhiều năm, Trương Gia Sâm cùng thanh âm của người hầu rất nhỏ. Ninh Thư nghe không rõ. Giàng, trực tiếp đi tới cửa phòng bếp. Hỏi, các ngươi đang làm gì? Trương Gia Sâm nhìn thấy Ninh Thư, một mặt thản nhiên, nâng lên cái ly trong tay, nói ra, ta muốn uống nước, ta không đến chén nước. Để bình tẩu cho ta, cầm cái chén, ngươi làm sao xuống tới rồi? Ninh Thư ánh mắt tại bình tẩu trên mặt đảo qua, bình tẩu nói ra, ta đi tiểu, đêm, nhìn thấy cô ra tại trong phòng bếp tìm đồ, liền thay cô ra cầm chén, nước, cũng không hỏi ngươi, ngươi giải thích cái gì? Ninh Thư ồ một tiếng, hiển nhiên là tin tưởng cái này lý do thoái thác. Trương Gia Sâm uống một hớp nước. Hướng Ninh Thư hỏi, không ngủ được, làm sao, xuống tới, giày cũng không mặc, trời lạnh như vậy cũng không sợ đông lạnh, ta tỉnh lại nhìn ngươi không có ở trên giường, phòng vệ sinh cũng không ai, ta cho là ngươi trở về. Ninh Thư dụi dụi con mắt, lộ ra rất khốn đốn. Trương Gia Sâm đem nước trong ly uống xong, để ly xuống sau đó trực tiếp đem. Ninh Thư hoành ôm, đối Ninh Thư nhu hòa cười một tiếng. Ôm ngươi đi lên, dạng, này ngươi liền sẽ không lạnh lấy chân. Ninh Thư trên mặt lộ ra tiếu dung, không nói gì liền để Trương Gia Sâm ôm lên. Lầu, quay đầu nhìn thấy bình tẩu có chút bước chân vội vàng về tới gian phòng của mình. Ninh Thư híp mắt, thu hồi con mắt, lại nhìn thấy Trương Gia Sâm xương quai. Xanh phía dưới địa phương có cái dấu đỏ. Xuyên áo sơ mi đeo caravat tự nhiên là không nhìn thấy. Nhưng là mặc đồ ngủ liền lộ ra nơi này. Ninh Thư, ha ha đát, hết chương.